Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, mộc nguyên tố tẩy lễ. Đây chính là mộc nguyên tố tẩy lễ sao? Cùng gió nguyên tố chi lực một dạng, từ tế bào phân tử tầng thứ đem ta triệt để đồng hóa. Cảm thụ được cùng trong cơ thể hỏa nguyên tố chi lực quấn quýt lấy nhau mộc nguyên tố chi lực. Lý Đại Hổ trong lòng hơi thở dài một hơi. Mộc sinh hỏa, hỏa nguyên tố xuất hiện, khiến nguyên bản chuyên tâm đồng hóa hắn mộc nguyên tố chi lực tìm được mục tiêu mới. Phân ra một phần ra ngoài, chỉ có chừng phân nửa vẫn còn tiếp tục đối với thân thể của hắn tiến hành tẩy lễ. Đã như thế, Lý Đại Hổ thân thể biến hóa, cũng lập tức trở nên chậm rất nhiều, thậm chí lúc trước suýt chút nữa biến thành cây khô hai chân. Lúc này đều có một tia khôi phục dấu hiệu, cái này khiến hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng vì mình lúc trước lựa chọn mộc nguyên tố chi lực với tư cách loại thứ ba tẩy lễ. Nguyên tố quyết định, cảm thấy 10 phần may mắn cùng vẻ đắc ý. Nếu mà không phải mộc nguyên tố mà là nguyên tố khác, khả năng vào lúc này tình huống sẽ càng thêm nghiêm nghị cùng nguy hiểm. Nhưng mà, chính gọi là vui quá hóa buồn. Giữa lúc Lý Đại Hổ cảm giác mình sẽ không có đại sự gì thời điểm, toàn bộ rừng rậm thế giới phảng phất bị chọc giận, đột nhiên bạo động, vô số đại thụ lay động dữ dội. Từng luồng cường đại tinh thuần màu lục mộc nguyên tố chi lực bạo phát. Sau đó giống như là biển gầm, hướng phía hắn tại đây họp lại. Lý Đại Hổ vốn là đã có nhiều chút bị ức chế ở biến hóa, trong nháy mắt tăng lên, đặc biệt là hai chân. Cơ hồ là trong vòng mấy cái hít thở, liền triệt để từ thân thể máu thịt, biến thành hai cái thật thật tại tại thân cây. Da tràn đầy loang lổ vỏ cây, nội bộ huyết nhục xương cốt cũng đều biến thành đầu gỗ. Lý Đại Hổ chỉ kịp đứng dậy, liền triệt để mất đi đối với hai chân cảm ứng, phảng phất một cái nhân hình đại thụ một dạng, bị ngã ở nơi đó. Màu xanh mộc nguyên tố chi lực tại gào thét, không gián đoạn xâm nhập trong cơ thể hắn, mà Lý Đại Hổ duy nhất có thể làm chính là duy trì nội tâm sáng trong, sau đó vận chuyển bản thân nguyên lực đi đối kháng. Nhưng mà tại biển gầm vậy mộc nguyên tố chi lực trước mặt, hắn nguyên lực giống như là một chiếc thuyền lá nhỏ phổ thông, trong nháy mắt bị đổ xuống. Trên hai chân biến hóa lấy mắt thường tốc độ rõ rệt hướng phía những bộ vị khác lan tràn ra. Cứ việc Lý Đại Hổ hết sức đang chống cự, nhưng 10 phút sau, cả người hắn vẫn là hoàn toàn bị mộc nguyên tố chi lực chuyển hóa thành một khỏa hình người cây cối. Lẳng lặng chữ đứng ở nơi đó. Hoa lạp lạp lạp, chẳng biết lúc nào, một trận gió mát gào thét. Lý Đại Hổ sở biến thành cây cối thì đã như phổ thông cây cối một dạng, sinh mọc ra vô số cành cây cùng lá cây. Tại thanh phong thổi lất phất dưới, phát ra tiếng vang. Mọi thứ giống như có lẽ đã kết thúc. Tại bên trong không gian này không có tứ quý biến hóa, nhưng tất cả cây cối lại có thiên nhiên cây cối vậy hưng suy. Lý Đại Hổ biến thành gốc cây kia cũng không ngoại lệ. Lúc mới bắt đầu chỉ có cao đến 2 thước, nhưng hướng theo không ngừng sinh trưởng, dần dần cây này độ cao đã vượt qua 10 mét, cành lá sum suê trên mặt đất bỏ ra một phiến thật lớn bóng mờ. Khi cây này vừa được cao 30 mét độ thì từng đóa màu sắc khác nhau đóa hoa nở bắt đầu tỏa ra. Sinh mệnh khí tức nồng nặc vô cùng, như giữa hè chi mộc. Rồi sau đó, không biết qua bao lâu, đóa hoa nở bắt đầu héo tàn. Từng khỏa ngây ngô quả thực xuất hiện, sau đó thành thục, tản ra thu hoạch thơm mát. Mà nguyên bản xanh biếc rồi rào lá cây lại trong lúc vô tình bắt đầu ố vàng bay xuống, giống như tiến vào mùa thu. Đùng, một quả trái cây màu vàng óng theo gió rơi xuống, phảng phất kéo lên màn mở đầu. Từng khỏa quả thực rất nhanh đều rơi xuống từ trên cây, đập vào đã cửa hàng đầy đất khô vàng trên lá cây. Bất cứ lúc nào giữa mục nát, biến mất, nguyên bản cao hơn 30 mét, cành lá sum xuê đại thụ, trở nên trơ trụi, sinh mệnh khí tức phảng phất đã triệt để tiêu trừ. Một mảnh tĩnh mịch, ở trong gió im lặng vắng lặng, vù vù vù gió nhẹ gào thét, khẽ vuốt mà qua, trên mặt đất, một hồi nhẹ nhàng tiếng động lạ liên tục vang dội, từng cây xanh nhạt cây con phá vỡ mặt đất, đón gió mà đứng, mở rộng cành cây, sinh mệnh khí tức, vào thời khắc này tràn lan, bao phủ, nguyên bản khô chết đại thụ, phảng phất bị dẫn dắt, đổ nát cành cây vỏ cây bắt đầu nứt ra, từng cây tản ra xanh biếc tia sáng cành lá, mọc ra, rất nhanh, cây đại thụ này lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, trở nên như mới bắt đầu đó xanh biếc sum xuê, sinh cơ bừng bừng, sau đó, mọi thứ phảng phất lại trở về lúc ban đầu luân hồi. Cây này bắt đầu nở hoa, kết quả, thành thục, cuối cùng điêu tàn, không ngừng tái diễn, một lần lại một lần, phảng phất vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Trong quá trình này, mỗi một lần tân sinh, cây này đều giữa bất chi bất giác trưởng thành. Lúc ban đầu chỉ có 30 mét, sau đó dần dần tăng đến 50 mét, 100 mét, cũng không biết qua bao lâu. Cây này cư nhiên bảo tăng tới mấy vạn trượng cao, che khuất bầu trời, những thứ khác cây cối tất phảng phất giống như là bị nó cướp đoạt sinh cơ phổ thông. Một chút xíu điêu tàn, cuối cùng, tất cả đều triệt để biến mất, liền mặt đất đều trở thành gốc cây này chất dinh dưỡng. Đại thụ che trời, hàng tỷ cái tất cả lớn nhỏ rễ cây trôi lơ lửng ở giữa không trung. Cành khô cành lá phảng phất chiếm cứ toàn bộ thiên địa. Ngoại trừ nó bên ngoài, tại đây không còn có cái khác bất kỳ vật gì tồn tại. Ông ong phảng phất đi qua vạn năm, lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt, một cổ ba động kỳ dị, đột nhiên từ nơi này khỏa đại thụ bên trong tỏa ra. Mang theo từng tia nóng bỏng, mang theo từng luồng xanh đậm, cũng lộ ra một vẻ xanh biếc, quét quét đại thụ đang lay động, vô số cành lá như sóng lớn liên tục, lại phảng phất vô số hoan hô tinh linh, nhúc nhích, chợt, đại thụ phía ngoài nhất lá cây, cành cây và rễ cây đột nhiên bắt đầu từ từ thu về. Phảng phất chúng thời gian trong ma pháp, thời gian rút lui. Lúc mới bắt đầu, thu về tốc độ rất chậm, số lượng cũng không nhiều, nhưng mà cũng không lâu lắm. Thu về tốc độ bắt đầu biến nhanh hơn lên. Cuối cùng, khỏa này phảng phất chiếm cứ toàn bộ thiên địa đại thụ. Lấy mắt thường tốc độ rõ rệt tiến hành nghịch sinh trường. Một chút xíu thu nhỏ, một chút xíu biến lùn, mà hướng theo đại thụ nghịch sinh trường. Bốn màu quang mang bắt đầu lấp lóe, lửa đỏ, gió xanh, mộc lục và quỷ dị hắc, bốn màu quang mang đan vào, đem trọn cây triệt để bao phủ, tạo thành một cái to lớn bốn màu chùm sáng. Thùng thùng thùng thùng bốn màu chùm sáng dâng lên vừa thu lại. Nhất thời, như tâm nhảy vậy thanh âm bắt đầu vang dội, từ lúc mới bắt đầu thật lâu mới vang lên một lần. Dần dần trở nên càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, phảng phất nhân loại nhịp tim phổ thông, liên miên bất tuyệt. Lúc này, nguyên bản đủ có mấy vạn trượng đường kính chùm sáng, đã thu nhỏ đến chưa tới ngàn mét. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục thu nhỏ, mà bốn màu quang mang cũng càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng lóa mắt. Rốt cuộc, khi cái này bốn màu chùm sáng thu nhỏ đến chỉ có 5-6 thước lớn nhỏ đường kính thì phảng phất đến cực hạn, đột nhiên một tiếng nổ bộc phát ra, hóa thành vô số bốn màu quang mang tán lạc tại toàn bộ trong không gian. Chùm sáng bên trong, vốn là đại thụ sớm đã biến mất, thay vào đó là một người, một cái nam nhân cường tráng lý đại hổ. Lúc này Lý Đại Hổ toàn thân đỏ trần, trần truồng, chỉ không có cách nào hư hại sơ cấp chữ vật vòng tay. Vẫn ở chỗ cũ xen nơi cổ tay. So với lúc trước, hắn bây giờ thoạt nhìn cũng không biến hóa quá nhiều. Chiều cao vẫn như cũ 2 mét, cơ thể vẫn là như vậy hoàn mỹ cùng tráng kiện. Nhưng mà, so với lúc trước, hắn bây giờ trên thân lại nhiều hơn một loại khí tức đặc biệt sinh mệnh lực. Tại trong thiên nhiên rộng lớn, mộc đại biểu cây cối, thực vật, mà thực vật giờ nào khắc nào cũng đang tản ra dưỡng khí. Đây là nhân loại, động vật sinh tồn vật cần thiết, cho nên mộc nguyên tố lại gọi là sinh mệnh nguyên tố. Mà lần này, Lý Đại Hổ bị vô cùng vô tận mộc nguyên tố chi lực xâm thực, thay đổi, tẩy lễ, thân thể của hắn đã triệt để thuế biến. Trong cơ thể mỗi một tế bào, mỗi một tấc trong bắp thịt đều hàm chứa vô cùng sự sống vô tận lực. Quét, bốn màu quang mang còn đang phiêu tán. Lý Đại Hổ soạt một hồi, mở hai mắt ra, hai đạo bốn màu quang mang như ra biển chi long, gào thét, từ hai mắt của hắn bên trong xuyên suốt mà ra. Gào thét liên tục, ta, đây là, thành công. Tỉnh hồn lại Lý Đại Hổ, không nhịn được nhìn về phía thân thể của mình, phát hiện trước biến hóa sớm đã biến mất, mà mình phảng phất có vô cùng vô tận sức sống ẩn chứa tại trong tế bào. Có một loại phi thường thỏa mãn, chướng bụng cảm giác. Lúc này, một vài bức vô hình kỳ dị hình ảnh bắt đầu ở trong đầu lấp lóe, như huyễn đăng phiến phổ thông, mà những này huyễn đăng phiến lúc kết thúc, Lý Đại Hổ cũng lớn đến mức biết được lúc trước phát sinh mọi thứ. Sau đó, trong lòng của hắn lại một lần nữa cảm tạ mình lúc trước làm ra quyết định. Và mi tâm giữa Hỏa Linh Châu, mộc nguyên tố chi lực tẩy lễ cùng phong nguyên tố tương tự, đều là từ cơ bản nhất tế bào phần tử sâu bên trong tiến hành xâm thực. Chỉ có điều gió nguyên tố chi lực là đồng hóa, phải đem Lý Đại Hổ chuyển biến thành mình một phần, mà mộc nguyên tố chi lực chính là thay đổi, phải đem Lý Đại Hổ sinh mệnh cơ cấu từ nhân loại thay đổi vì thích hợp nhất mộc nguyên tố chi lực cây cối. Muốn thông qua mộc nguyên tố tẩy lễ, rất đơn giản, cũng rất khó, nhất định phải rõ ràng nhận định một cái cơ bản nhất, cũng là trọng yếu nhất điểm, đó chính là mình rốt cuộc là người vẫn là cây. Chỉ cần chí kiên định, rõ ràng mà kiên định nhận biết được mình bản chất, như vậy, mộc nguyên tố chi lực liền vô pháp xâm thực thuộc về loài người linh hồn. Cho dù nó đem ngươi cải biến thành cái dạng gì, cuối cùng ngươi đều sẽ khôi phục lại bản chất nhất bộ dáng. Nhưng mà, nếu mà ý chí không đủ kiên định, bị mộc nguyên tố chi lực triệt để ăn mòn, cho là mình cũng là một thân cây, như vậy, ngươi liền thật sẽ biến thành một thân cây, vĩnh viễn trở thành mộc nguyên tố khôi lỗi. Lấy Lý Đại Hổ ý chí, thông qua mộc nguyên tố tẩy lễ, kỳ thực vấn đề không lớn. Dù sao hắn không chỉ nhục thân cường hãn, ý chí cũng tại một lần lại một lần tử vong, cùng như địa ngục đoán trong cơ thể, trở nên vô cùng bền bỉ. Nhưng mà, dù vậy, hắn liền tính có thể thông qua tẩy lễ, cuối cùng tỉnh táo khôi phục, trong lúc nơi thời gian tốn hao cần phải bao lâu, kia liền khó nói chắc rồi. Có thể là một ngày, có thể là một năm, cũng có khả năng là 10 năm, 100 năm, ngàn năm. May mắn, Lý Đại Hổ nắm giữ kỳ vật Hỏa Linh Châu. Tại hoàn toàn bị cải biến thành đại thụ thời điểm, hắn giống như lúc trước hỏa nguyên tố tẩy lễ thì một dạng, có thể cảm nhận được Hỏa Linh Châu tự động tản mát ra cùng mộc nguyên tố chi lực đối kháng lực lượng, cho nên hắn vẫn luôn rất biết rõ tình cảnh của chính mình, cũng vẫn luôn ở đây nếm thử chủ động liên hệ cùng khống chế Hỏa Linh Châu. Cũng Hỏa Linh Châu làm trụ cột, từng điểm dẫn dắt cùng khống chế xâm nhập tự thân mộc nguyên tố chi lực. Cuối cùng, Trải qua không biết bao lâu nỗ lực, hắn đem mộc nguyên tố chi lực toàn bộ khống chế, thích ứng, cũng đem cùng trong cơ thể mình mấy loại khác lực lượng kết hợp với nhau. Lại lần nữa thay đổi tánh mạng của mình cơ cấu, khôi phục được loài người thân thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.